chỉ là em không muốn làm bà nội trợ hoàn hảo. Việc này em muốn tự mình quyết định. Anh hiểu, chắc chắn anh sẽ khiến em bỏ việc này. Nghe xong cô lại cảm thấy lo sợ. Anh muốn làm gì? Diêm Nhược Thiên không nói gì. Hắn không muốn nhượng bộ. Sao hắn có thể để cô làm công việc cực khổ như vậy đây? Lần này hắn đồng ý theo cô, nhưng chưa tới một tháng cô sẽ phải biết điều mà nộp đơn từ trước. Cách chương.